Tây Giang dưới ánh trăng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diễn An gần đây luôn tới lò gốm, vừa đi là 3 năm ngày không thấy bóng người đâu. Sau một hồi mây mưa, thủy triều đỏ trên mặt còn chưa phai nhạt, Kỳ Sóc nằm bên vai Kỳ Diễn An tò mò hỏi: "Thiếu gia, nung gốm có thú vị không?" Kỳ Diễn An cúi đầu cắn mút miệng y một hồi. Kỳ Sóc cũng nhu thuận ngẩng đầu cuộn lưỡi đáp lại. Khi Kỳ Sóc thở hổn hển, Kỳ Diễn An thân mật hôn chóp mũi y một cái, chờ nung ra một cái đàng hoàng. "Ta sẽ cho ngươi xem đầu tiên." Kỳ Sóc mím môi gật đầu. Kỳ Diễn An cười xoa đầu Kỳ Sóc. Khi buông tay ra, Kỳ Sóc lại bắt lấy tay Kỳ Diễn An, đặt tay Kỳ Diễn An dưới mũi ngửi ngửi. Trên tay thiếu gia hình như có mùi bùn đất khó rửa sạch. "Ta đã rửa rất lâu đó," Kỳ Diễn An nói, "sợ là mùi không tốt lắm." Kỳ Sóc nhìn Kỳ Diễn An, trong mắt lóe lên ánh sao trời. Y tinh tế hôn khắp lòng bàn tay Kỳ Diễn An, giống như là đang dùng hành động nói, "y thích mùi thiếu gia." Lần thứ hai bị đè dưới thân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Đêm còn rất dài, những ngày vô tư như vậy dường như có thể kéo dài mãi mãi. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mưa dầm thấm lâu, cho đến ngày phải đưa châm ngọc cho Hứa Phú, những thứ phải hoàn trả luôn luôn đến bất ngờ như vậy. Kỳ Sóc đứng trước cửa Hứa phủ hồi lâu, rốt cục hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa, nơi này khiến y e ngại, giống như đang nhắc nhở y. Tất cả thân mật vuốt ve với Kỳ Diễn An đều là trộm của nơi này. Những thứ kia không thuộc về y. Y dù có ra sức bắt thế nào cũng không bắt được. Nếu không phải Kỳ phu nhân bảo y đến đưa châm ngọc, thì cho dù phải đi đường vòng xa xôi, y cũng không đến gần Hứa phủ nửa bước. Kỳ Sóc vào cửa, bầu không khí sương mù trong sân làm cho y bất giác cảm thấy áp lực, giống như mây đen từ trên trời đè xuống, khiến người ta bực bội, khó có thể thở được. Làm tốt chuyện phu nhân giao cho là có thể trở về, y nghĩ vậy. "Tiểu Sóc." Kỳ Sóc quay đầu lại nhìn, là Liên Nhi bên cạnh Hứa gia tiểu thư. Kỳ Sóc đi tới, hai tay đưa châm ngọc cho nàng. "Phu nhân lệnh cho ta mang cây châm ngọc này giao cho Hứa phu nhân." Liên Nhi nhận châm ngọc, vẻ mặt vui sướng, không kìm được nở nụ cười. Thấy Kỳ Sóc nói xong là muốn đi, Liên Nhi vội vàng gọi y lại. "Thời tiết hôm nay đúng là không đoán được. Nói nắng thì nắng, nói mưa thì mưa, phiền chết đi được mà. Nói xong lại sắp mưa rồi đấy. Ta đi lấy áo tơi cho ngươi, không thì ngươi đi trên đường lại bị ướt." Trái tim Kỳ Sóc như có mũi tên, khéo léo từ chối: "Đa tạ, nhưng chắc không cần đâu, tạm thời chưa mưa được." "Hà tất phải khách sáo như vậy?" Liên Nhi che miệng cười. "Dù sao hai nhà chúng ta sẽ sớm thành người một nhà thôi." Kỳ Sóc thường nghe người ta nói như vậy, y giống như một tên trộm đã đánh cắp những thứ không thuộc về mình. Dù vui mừng đến đâu, cũng có một ngày nào đó phải trả nợ. Cho dù là thường nghe, nhưng trong lòng cũng không vẫn khó chịu như vậy. "Không vui, nhưng vẫn phải sống qua ngày. Nhờ cậy ngươi chuyển lại. Ta, bây giờ ta phải về rồi." Nói xong câu này, Kỳ Sóc vội vàng muốn đi. "Ngươi chẳng lẽ còn không biết?" Nhìn Kỳ Sóc đầu gỗ ngơ ngác, không đáp lại lời mình nói, Liên Nhi cảm thấy kỳ quái. Nàng không thể chờ đợi muốn chia sẻ niềm vui với Kỳ Sóc. "Vậy ta nói cho ngươi biết nha. Mấy ngày trước, Kỳ lão gia đến thương lượng hôn sự. Chuyện vui của thiếu gia nhà ngươi cùng tiểu thư nhà ta xem ra là đã tới rất gần rồi. Sau này tiểu thư nhà ta cũng là chủ tử của ngươi." "Thiếu gia, sao ngươi lại mang theo áo choàng?" "Áo mỏng là đủ rồi." Kỳ Diễn An lấy áo choàng ra đặt sang một bên, tiện tay gõ trán Kỳ Sóc một cái. Kỳ Sóc sững sờ không có phản ứng, ngẩn ngơ đứng đó. Kỳ Diễn An sờ trán Kỳ Sóc, nói: "Sao lại bơ phờ vậy?" có phải bị say nắng hay không? Kỳ Sóc vừa nhìn thấy Kỳ Diễn An, mí mắt liền giật giật, mũi cũng chua xót. Từ khi nghe được tin tức từ chỗ Liên Nhi, trong lòng Kỳ Sóc không ngừng lặp lại những lời này. Thiếu gia của y sắp cưới vợ. Thiếu gia của y sắp cưới vợ đó. Luyến tiếc hơn nữa là thứ trộm được cuối cùng cũng phải trả lại. Dù thân mật thế nào, dù không thể tách rời ra sao, cũng sẽ dần dần đi xa. Kỳ Sóc cúi đầu cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau mới hỏi, thiếu gia sẽ đi bao lâu? Kỳ Diễn An suy nghĩ một lát, nói, lò gốm cách nơi này hơi xa, ta sẽ ở đó nửa tháng, nhiều nhất là một tháng. Kỳ Diễn An nói xong, bỗng nhiên chuyển đề tài, nhếch môi cười, chẳng lẽ ngươi không muốn ta đi à? Ánh mắt Kỳ Sóc trong chốc chốc đã nổi lên hơi nước. Ta không muốn thiếu gia đi, gần đây thật sự là càng dính người. Kỳ Diễn An cười gãi mũi y một cái, nói, cũng đúng, chúng ta thực sự hiếm khi xa nhau lâu như vậy. Kỳ Sóc cực lực nhịn xuống xúc động muốn khóc. Thiếu gia nhất định phải đi nung gốm sao? Đây là làm sao vậy? Kỳ Diễn An nhận thấy Kỳ Sóc khác thường, không khỏi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì à? Kỳ Sóc lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, chật vật nhếch lên khóe miệng, cười xấu hơn khóc, ta không nỡ xa thiếu gia. Kỳ Diễn ôm y vào lòng, giọng điệu hòa hoãn, nói, sao mà giống trẻ con thế này? Chuyện gì cũng cần dỗ dành, sấm sét muốn dỗ, ngủ phải dỗ, trước khi ra ngoài còn phải dỗ dành. Kỳ Sóc cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không kìm được, nước mắt ướt đẫm vạt áo trước của Kỳ Diễn An, miệng hết lần này đến lần khác lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Ta không nỡ xa thiếu gia, đi nung gốm là một chuyện quan trọng. Kỳ Diễn An nhớ tới cái gì đó, nở nụ cười thoải mái vui vẻ. Khi nào ta mang đồ về ngươi sẽ hiểu. Nghe Kỳ Diễn An nói quan trọng, Kỳ Sóc muốn giữ lại cũng không mở miệng được. Thiếu gia buổi tối nếu muốn ăn khuya, chờ đến khi ta trở lại ăn món ngươi làm. Thiếu gia ban đêm phải đắp kín chăn bông. Biết, thiếu gia, gần đây mưa rất nhiều, phải để ý sắc trời, đừng có dính mưa, sẽ bị cảm lạnh. Kỳ Diễn An giờ khóc giờ cười. Ngươi làm sao vậy? Ta không đến mức yếu đuối như thế đâu. Đi hơn nửa tháng mà thôi, cũng không phải đi 3-5 năm. Ngươi dặn còn nhiều hơn cả mẹ ta. Là ta rong dài, thiếu gia còn phải nghe ta lải nhải nhiều như vậy. Xin lỗi, trong mắt lóe lên nước mắt. Kỳ Sóc vẫn hé miệng nở nụ cười. Kỳ Diễn An xoa xoa đầu y. Ngươi ở nhà chờ ta trở về. Cũng chỉ là dăm 10 ngày. Nhanh thôi. Kỳ Sóc lấy mu bàn tay lau nước mắt, gật đầu. Ta biết, ta sẽ chờ thiếu gia. Được rồi, ngươi mau đi nghỉ đi. Nghe mẹ nói mấy hôm nay ở nhà lại có việc bận. Thời tiết oi bức, nhớ uống một bát canh đậu xanh cho bớt nóng. Thiếu gia, Kỳ Sóc vẫn muốn nói gì đó với Kỳ Diễn An, nhưng do dự nửa ngày vẫn không mở miệng. Vào thời điểm y thốt ra những lời này thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Kỳ Diễn An dắt ngựa ra cửa. Kỳ Sóc đứng ngay trước cửa, áo xanh ngắn ngủi, nhìn qua có chút đơn bạc. Kỳ Diễn An nhíu mày, kéo một bàn tay Kỳ Sóc qua, quả nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi đứng ở đây bao lâu rồi? Không phải nói ta ra ngoài sớm, không cần phải tiễn ta à? Mắt Kỳ Sóc hơi sưng lên. Không đứng lâu, ta sợ ta dậy muộn, không gặp được thiếu gia. Lúc này Kỳ Diễn An chẳng qua là đi lò nung nung gốm. Đi 10 ngày nửa tháng mà thôi. Kỳ Sóc luôn nghe lời ngoan ngoãn, lần này phản ứng lại kịch liệt như thế, quả thực làm cho hắn khó hiểu. Kỳ Diễn An bèn đề nghị, bằng không, ngươi đi cùng ta nhé. Ánh mắt Kỳ Sóc sáng lên, lại trong nháy mắt ảm đạm. Y lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Cảnh tường trai còn rất nhiều việc, tạm thời rời đi, cửa hàng không có đủ nhân viên, sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người. Ta chờ thiếu gia trở về. Khi Diễn An xoay người lên ngựa, bóng lưng hòa tan trong ánh nắng ban mai và sương mù màu vàng nhạt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn như phi nước đại, trở thành ảo ảnh khiến Kỳ Sóc đuổi theo mà không thể đạt được. Kỳ Sóc không rảnh để ý đến những thứ khác, vứt bỏ cố kỵ khiến y bó tay bó chân, lớn tiếng gọi, thiếu gia. Một tiếng này làm mấy con chim giật mình bay xa. Kỳ Diễn An quay đầu nhìn y, thiếu niên chói mắt nhất kinh thành này. Chỉ liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ nhếch, rực rỡ hơn cả ánh sáng vạn trượng. Ta muốn luôn ở bên cạnh thiếu gia. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Kỳ Diễn An cao giọng cười to, nói cái gì nói ngu ngốc. Bóng lưng thiếu niên cưỡi ngựa phóng nhanh biến mất trong ánh nắng ban mai. Biến thành một điểm xa xôi trong tầm mắt. Cuối cùng điểm kia cũng không nhìn thấy. Chỉ còn lại ánh sáng nhuộm khắp chân trời. Ngày thứ ba sau khi Kỳ Diễn An rời khỏi nhà, Kỳ phu nhân gọi Kỳ Sóc đến trước mặt. Năm tháng đối xử tốt với Kỳ phu nhân, nhiều năm qua như vậy cũng không lưu lại dấu vết gì trên người nàng. Một nụ cười vẫn tựa như thiếu nữ năm đó rớt khăn tay. Cho dù khóe mắt thêm chút nếp nhăn, vẫn không mất đi vẻ quyến rũ, cử chỉ hào phóng đứng đắn. Kỳ phu nhân nhìn thấy Kỳ Sóc, giống như nhìn thấy con ruột, gọi y ngồi xuống, còn coi Kỳ Sóc như trẻ con. Đẩy đĩa trái cây trên bàn về phía Kỳ Sóc. Hôn sự của An Nhi sắp được quyết định trong nay mai. Lão gia hơi sốt ruột, nhưng mà đôi mắt Kỳ phu nhân toát ra vẻ bi thương, vành mắt đỏ lên, nhưng trong nháy mắt đã gạt đi vẻ mặt kia. Bà dịu dàng cười nói, trước kia An Nhi luôn nói, trước khi nó thành hôn thì chúng ta không được phép tìm một cuộc hôn nhân thích hợp cho ngươi. Bá đạo như vậy đấy, làm chậm trễ tiểu sóc nhà ta. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Tiểu sóc có muốn gặp cô nương Lý gia một lần không? Chuyện của ta cũng không vội. Không vội, lời nói vấp váp, vạt áo bị vò nhăn nhúm. Đi đi, không phù hợp, chúng ta sẽ tìm nhà khác. Không sao đâu, cô gái nào mà không thích tiểu sóc nhà chúng ta chứ? Kỳ phu nhân dịu dàng khuyên nhủ, lão gia cũng muốn thấy ngươi mau chóng lập gia đình, ngươi cũng là con cái nhà chúng ta mà. Tiểu sóc, Kỳ Sóc lúc này mới phát hiện mình đã khóc, dưới ánh mắt lo lắng của Kỳ phu nhân, Kỳ Sóc lại một lần nữa nói dối, thiếu gia muốn cưới thiếu phu nhân về nhà, ta rất hạnh phúc, cách chương.